Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dì Hạo Văn thích con như vậy. Hạo Mai cũng nói con là cô gái tốt, rất thú vị. Con bé này, thật khiến người ta không muốn thương cũng không được. Cô Hạo Văn thích cô. Tào Phán Tình trừng lớn hai mắt, cười một cách gượng gạo với Trần Tĩnh Như. Nếu cái tên cầm thú kia thực sự thích cô, cái cách anh ta thích người cũng thật là đặc biệt. Không phải nhốt thì cũng là cường bạo. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Dạ, Tào Phán Tình gật đầu. Nghĩ tới một chuyện khác, mẹ và mọi người xuống trước đi ạ. Con đi lấy túi sách rồi lập tức xuống ngay. Ừ. Trần Tĩnh Như đi xuống lầu trước. Tả Phán Tình trở về phòng lấy túi sách. Nghĩ đến mọi người cố xa tới đây, Cô Học Văn lại không ở nhà. Ngày mai mình chắc là không thể đi làm. Tìm số điện thoại của trưởng phòng Vương, gọi cho chị ấy xin phép. Ngày mai trung thu, không phải đi làm mà em. Trưởng phòng Vương mỉm cười, cố ngốc này. Dạ, như hôm nay em xin nghỉ, cho nên nói trước với chị một tiếng. Tào Phán Tình cảm thấy hơi ngượng. Không sao đâu, nếu cơ thể em không thoải mái, nghỉ ngơi vài ngày cũng không có vấn đề gì. Trưởng phòng Vương nói xong, thấp giọng vài phần nói. Tổng giám đốc rất quan tâm tới em, cho nên em phải nhanh lên đấy, trở về đi làm đi nha. Tào Phán Tình cảm thấy hồ đồ, cầm lấy di động ngây người nửa ngày mới có phản ứng. Bên kia trưởng phòng Vương đã sớm ngắt điện thoại. Ngất mất thôi. Tào Phán Tình vỗ vỗ trán, cô là phụ nữ đã kết hôn, trưởng phòng Vương lại muốn nghĩ đi đâu vậy? Giọng điệu mờ ám, làm như cô và Kỷ Vân Triển có cái gì đó vậy. Thật là phiền mà. Lại thêm phiền nữa, phải sắp lại tinh thần tiếp đón mấy vị trưởng bối của cô ra. Thở dài, Tả Phán Tình cầm túi nhanh chóng đi xuống lầu. Khách sạn Hưởng Tụng, trang trí theo phong cách thiết kế vừa mang hơi hướng cổ điển, vừa đậm hơi thở hiện đại cao quý mà hoa lệ. Sàn nhà vách tường tinh xảo, mỗi một chỗ đều toát lên sự tỉ mỉ cẩn thận. Ngay cả tấm thảm trải sàn cũng rất kiểu cách. Cố Thiên Sở vừa lòng gật đầu, xoay người liếc mắt nhìn Tả Phán Tình một cái. Cháu gái, ánh mắt không tồi đó. Cảm ơn ông nội. Chỗ này là do cô ở trên mạng tìm kiếm, chứ thực ra chưa tới lần nào. Không ở khách sạn Hưởng Tụng lại xa hoa như vậy. Giữa sảnh khách sạn, một cô gái mặc áo trắng ngồi ở trước cây đàn, xương cầm diễn tấu. Tiếng đàn tam nhã nhẹ nhàng nhẹ múa, băng qua đại sảnh, lẹn vào một khu hoa viên nhỏ xinh đẹp. Cây lá khẽ hưu hắt theo từng cơn gió nhẹ nhàng, mang theo hương vị mùa thu. Đầu đó là mùi hoa quế, thoát ẩn thoát hiện. Cảnh tượng lúc này vô cùng tươi đẹp. Tả Phán Tình trong lòng có chút buồn chồn. Chết rồi, không biết trong thẻ có đủ tiền để trả hay không nữa. Phải làm thế nào bây giờ? Tiên sinh, phu nhân, mời đi bên này. Nhân viên phục vụ hướng dẫn bọn họ đi bằng qua khu vườn nhỏ, đến phòng đã đặt trước. Cũng như sảnh lớn bên ngoài, căn phòng hết sức xa hoa. Đèn lồng, lớn sắc lam, tinh tế treo trên cao. Ánh đèn hắt lên những sợi tơ rua đang khẽ lắc lư, kết hợp với ánh sáng phản xạ từ sàn nhà bóng loáng, tấm màn nhung màu xanh lam thả dài bên cửa sổ. Trong phòng có một cái bàn tròn siêu lớn, ở giữa có đặt một dải vải chia thành hai bên rõ rệt. Phía bên kia có kê một cái ghế sofa kiểu châu Âu, đối diện với bức tranh tứ bình bằng thủy tinh trong suốt siêu lớn trên tường. Ở trong góc có kê vài chậu cảnh cành lá sung dê. Tả Phán Tình ở trong lòng bồn chồn, cô hôm nay có thể ở trong này sửa bát đĩa, trừ tiền không nữa. Phóng chừng chén đĩa thì không cần cô rửa, nhưng mà tiền của cô không đủ trả thì phải làm sao bây giờ đây? Để mấy trưởng bối chọn bán xong thì Kiều Tâm Uyển cùng Cố Học Võ đến. Điều này khiến Tả Phán Tình hơi bất ngờ. Vừa rồi Cố Học Võ rõ ràng đang ở cùng một cô gái khác, sao lại như vậy? Ông nội, ba, mẹ. Cố Học Võ chào hỏi các vị trưởng bối. Chú, dì. Kiều Tâm Uyển gọi theo một tiếng. Cố Thiên Sở phát tay. Đều là người trong nhà, ngồi xuống cả đi. Lần lượt ngồi xuống, sau đó đồ ăn cũng nhanh chóng được mang lên. Tả Phán Tình không thể không thừa nhận, đắt đỏ có đôi khi là có lý do. Nhìn xem mấy món đồ ăn này xem, quả thật không thể nào mà tả sơ lược được. Giá cả cũng không phải là bình thường. Ở trong lòng cô thầm rơi lệ, bữa cơm phải nuốt trọn bao nhiêu tiền của cô mới sang đây. Bây giờ cô có phải tìm Thất Thất cầu cứu không nhỉ? Phán Tình, con làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao? Trần Tĩnh Như là người đầu tiên phát hiện Tả Phán Tình không ổn. Không có gì đâu ạ. Có thể ngày hôm qua con không ngủ được. Tả Phán Tình nói như thế, Trần Tĩnh Như gật gật đầu, ánh mắt nhìn trên mặt cô, thoáng nhíu mày. Ừ, đôi mắt thâm đen thế kia. Người trẻ tuổi dù sao cũng không nên thức khuya, đi ngủ sớm một chút sẽ tốt cho cơ thể hơn. Cảm ơn mẹ. Đối với sự quan tâm này của Trần Tĩnh Như, Tả Phán Tình vô cùng cảm động. Ôn Tuyết Phượng tuy rằng đối với cô cũng quan tâm, nhưng bình thường mẹ cô vẫn luôn thực thi chính sách giáo dục gầm rú, chỉ biết vỗ đầu cô thôi. Nhà đầu chết tiệt, còn chưa cút đi ngủ hay sao? Dịu dàng như Trần Tĩnh Như thế này, cô thật là có chút không quen. Nào, ăn nhiều một chút. Trần Tĩnh Như gấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net